Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 14, gõ người một ám côn. Làm cường đạo gặp gỡ cường đạo phải làm gì? Vấn đề này không có người có thể trả lời cho Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương hắn có chút lúng túng sờ sờ mũi, nhìn Hà Hằng nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Trường Sinh Kiếm lại cải làm ta đồng hành. Thực sự là thế sự vô thường a, khó có thể tưởng tượng. Hà Hằng đời này ở trên giang hồ tiếng tăm vẫn có. Mà Sở Lưu Hương đồng dạng là cái tin tức linh thông người. Tự nhiên không thể nào không biết thân phận của Hà Hằng. Bất quá, Hà Hằng có vẻ như không có với hắn phí lời ý tứ. Lúc này quát, thiếu thấy sang bắt quàng làm họ. Mau đưa trên người đáng giá giao ra đây. Bằng không ta quản giết mặc kệ chôn. Này, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Hương do dự một chút, so sánh mình cùng trong truyền thuyết vị này Trường Sinh Kiếm vũ lực trị. Xem trong tay đối phương thanh này sắc bén bảo kiếm. Nhìn lại mình một chút trống trơn hai tay, tự xưng là vì người thông minh Sở Hương soái, đương nhiên sẽ không đồng ý thử một chút Trường Sinh Kiếm trình độ sắc bén. Nhìn có thể hay không tay không đoạt giao sắc, phương pháp của hắn. Tự nhiên là phát huy bản thân sở trường. Chạy trốn. Không đúng. Cái này gọi là chiến lược tính lui lại. Sở Lưu Hương ở trong chớp mắt. Không có bất luận cái gì dừng lại. Quay đầu liền thoán hướng về một bên. Tiếng gió rít gào gian. Hắn ở trong không khí xẹt qua nói đạo tàn ảnh. Làm chúng ta nghề này. Khinh công nhất định phải tốt. Sở Lưu Hương âm thầm đắc ý gian. Đột nhiên cảm giác phía sau lưng dùng cả mình vọt tới. Vội vã một cái nhanh chóng thối lui. Lại quay đầu nhìn lên. Nhưng là Hà Hằng phong thái yểu điệu. Phảng phất một tôn trích tiên lâm phàm. Không nhiễm một tia bụi trần. Chăm chú đuổi theo. Vung vẩy chuôi này Trường Sinh Kiếm. Nói đạo kiếm khí ngang dọc dưới. Che ngợp bầu trời chém về phía hắn phía sau lưng. Làm sao nhanh như vậy? Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Hương hét lớn một tiếng, thân ảnh vội vã trên không trung mấy cái biến hóa, mạnh mẽ tránh thoát những kia kiếm khí. Dù là như vậy, Sở Lưu Hương cũng là cả kinh phía sau lưng giật đầy mồ hôi lạnh. Vừa mới khối cự thạch này hạ tràng hắn nhưng là nhìn thấy. Ở Hà Hằng dưới kiếm, cùng đậu hũ não không có gì sai biệt, lập tức liền bị cắt ra. Hắn cũng sẽ không cho rằng thân thể của chính mình có tảng đá kia cứng. Ha ha, Sở Lưu Hương ngươi không sai. Ở nhanh như vậy chạy vội bên trong đều có thể lập tức biến hóa phương hướng. Tránh thoát kiếm khí của ta. Khinh công của ngươi xác thực đứng đầu thiên hạ. Hà Hằng đuổi bên trong tia không hề che giấu chút. Nào đối với Sở Lưu Hương tán thưởng. Sau đó, tiếp lại là cuồn cuộn không ngừng ánh kiếm chém qua. Tiên sư nó, giang hồ quá nguy hiểm. Ta nên về hưu. Chấm ngoặc kép. Tự cảm đã theo không kịp thời đại Sở Hương soái. Nhìn nhiều như vậy kiếm khí gào thét chém về phía hắn. Vội vã, gió chặt kéo hô. Chạy vội mà đi. Hà Hằng ở phía sau lấy phi tiên du thân pháp theo sát không nghỉ. Gắt gao dán sát vào Sở Lưu Hương. Thỉnh thoảng chém ra nói đạo kiếm khí. Để Sở Lưu Hương kinh tâm động phách. Nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc. Bất quá người này xác thực là thế gian ít có nhân vật thiên tài. Tuy rằng mỗi lần đều đến thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng hắn mỗi lần đều có thể ở nguy hiểm nhất thời gian nghĩ đến biện pháp. Lông tóc không tổn hại tránh thoát Hà Hằng kiếm khí. Bất quá coi như là như vậy. Sở Lưu Hương y nguyên là bị dọa đến trái tim nhỏ ầm ầm nhảy lên. Tâm lý trực mắng, đi mẹ nhà hắn, có muốn hay không a? Như thế lợi hại cao thủ. Làm cái gì ăn không lên cơm a? Không phải muốn chạy ra đến cùng hắn đoạt bát ăn cơm. Thời đại này chúng ta làm cường đạo cũng không dễ dàng a. Hà Hằng cùng Sở Lưu Hương hai người một đuổi một chạy. Rất nhanh đi tới một chỗ bờ sông. Sở Lưu Hương xem Hà Hằng khoảng cách hắn còn có một điểm khoảng cách. Hắn chạy lâu như vậy cũng khát nước. Đã nghĩ dừng lại uống ngụm nước. Đột nhiên, hắn phát hiện. Bờ sông có một cái 12-13 tuổi tiểu hài tử đang khóc. Đặc biệt hình dáng thê thảm. thường có hiệp nghĩa chi tâm Sở Lưu Hương tự nhiên không đành lòng nhìn một đứa bé khóc. Vội vã đi tới kéo hắn. Đây là một cái vô cùng cường tráng hài tử. Trường rất là yêu mỹ. Chỉ có trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo. Phá hoại loại kia vẻ đẹp. Có vẻ đáng sợ. Này càng thêm kích phát rồi Sở Lưu Hương lòng thông cảm. Liền vội vàng tiến lên kéo hắn. Hỏi đạo, tiểu đệ đệ, ngươi tên gì? Làm sao khóc nhè? Vù vù, cha mẹ ta không cần ta nữa. Bọn họ nói ta trường xấu. Ta rất nhớ bọn họ a. Cái kia có mặt thẹo hài tử khóc đến. Ai? Sở Lưu Hương thở dài một hơi. Lại là một lần nhân luân thảm kịch. Hắn không biết nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là ôm lấy đầu của hắn. An ủi. Đáng tiếc. Giờ khắc này Sở Lưu Hương quá mức uể oải. Không có quá mức chú ý. Đứa bé này trong mắt thoáng hiện một vệt giảo hoạt. Sau đó, ống tay áo của hắn bên trong đột nhiên duỗi ra một cây côn gỗ. Mạnh mẽ gõ hướng về Sở Lưu Hương sau não. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Hương cũng phát hiện không đúng. Nhưng giờ khắc này cũng đã không kịp. Bị cái kia một côn mạnh mẽ đánh trúng sau não. Lập tức té xỉu đi qua. Đáng thương Sở Lưu Hương một đời anh danh. Đường đường đạo soái. Ngày hôm nay lại ở một đứa bé trong tay ngã chổng vó. Ha ha, mặc ngươi làm sao lợi hại. Ở ta cái này đệ nhất thiên hạ người thông minh nơi này không phải là muốn chồng. Đứa bé kia ở một, gậy đánh đổ Sở Lưu Hương sau. Ở nơi đó bắt đầu cười ha ha, nhưng không có chú ý tới. Một bóng người giờ khắc này liền sừng sững ở sau người hắn. Kha kha. Ta cũng cảm thấy ngươi là trên đời ít có người thông minh. Cũng rất cảm tạ ngươi thay ta làm đến Sở Lưu Hương. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Hà Hằng phát ra một tiếng cười gằn. Dương nanh múa vuốt nhìn hài tử kia. A, trong đêm trăng, một đứa bé tiếng thét chói tai xẹt qua đồng bằng. Lập tức mặt nước là rầm hai tiếng. Phảng phất có món đồ gì ngã vào trong sông. Hà Hằng nhìn một chút chính mình thu hoạch. Hài lòng nói, thời đại này, giang hồ không tốt càng ngày càng không tốt lan lộn, vẫn là làm cường đạo nổi tiếng. Nói xong, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn một chút đáy sông, lộ ra một phần cười nhạt. Khi Sở Lưu Hương tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn phát hiện mình chính trần như nhộng, cả người trần trụi trôi nổi ở nước sông bên trong, không khỏi mà hắt hơi một cái, xem ra là cảm lạnh. Xem ra ta thật là gặp gỡ lợi hại đồng hành. Trên người liền cái quần áo đều không lưu lại cho ta. May mà là ở trong nước sông. Bằng không ta nên làm sao đi ra ngoài gặp người. Sở Lưu Hương âm thầm vui mừng. Ở hắn cách đó không xa, có một cái đồng dạng trần như nhộng vết đao thiếu niên ở mặt nước trôi nổi. Để Sở Lưu Hương nhìn thấy không khỏi một trận đến khí. Đáng chết tiểu quỷ. Lại dám gõ ta ám côn. Xem ta không cố gắng bào chế ngươi. Nói xong, Sở Lưu Hương đột nhiên bơi tới vết sẹo đao kia thiếu niên nơi đó. Nếu không là hắn, chính mình làm sao sẽ lạc đến nước này. Nhìn thấy Sở Lưu Hương thế tới hung hăng bơi lại, tương tự vừa mới thức tỉnh thiếu niên liền vội vàng kêu lên. Vị đại ca này tha mạng. Tiểu ngư nhi ở đây cho ngươi bồi không phải. Vừa mới ta không phải cố ý. Ta xin lỗi ngươi, đã ăn qua một lần thiệt thòi Sở Lưu Hương đương nhiên sẽ không tin tưởng tiểu. Quỷ này lời nói, giả vờ giữ tợn quát. Khà khà, tiểu ngư nhi đúng không? Ngày hôm nay ta liền để ngươi chìm ở đáy sông, làm một cái chân chính ngư. Đại ca không muốn, tiểu ngư nhi biết sai rồi. Ngài như thế khoan hồng độ lượng người hẳn là sẽ không cùng ta tính toán. Cái kia tiểu ngư nhi. Liên tục kêu lên, không sai, ta chính là một cái khoan hồng độ lượng người. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Hương lạnh lùng nhìn hắn, sau đó nhào tới. Sau đó, một trận cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang vọng dưới. Tiểu ngư nhi vô cùng đáng thương, lấy u oán ánh mắt nhìn Sở Lưu Hương. Vù vù, ngươi là người xấu, bắt nạt tiểu hài tử. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Hương. Nhìn tiểu ngư nhi tiếng khóc, Sở Lưu Hương vốn là còn điểm băn khoăn, nhưng đột nhiên hắn phát hiện, thứ nhất song gian rào con mắt ở chuyển động, nhất thời lại nhào tới, đánh hắn một cái đầu. Cũng không biết đến cùng là con cái nhà ai, làm sao một bụng ý nghĩ xấu. Ai u, chấm ngoặc kép, Tiểu Ngư Nhi kêu to, vô cùng bất hữu thiện nhìn Sở Lưu Hương. Ngươi lại đánh ta cái này đệ nhất thiên hạ người thông minh. Đệ nhất thiên hạ người thông minh. Khà khà, không cũng vẫn bị người gõ ám côn. Sở Lưu Hương giễu cợt nói, vậy cũng mạnh hơn ngươi. Ngươi vẫn bị ta gõ ám côn. Tiểu Ngư Nhi sờ sờ cục u to trên đầu, có chút bị đau lầm bầm. Vừa nhắc tới cái này, Sở Lưu Hương càng là đến khí, hung tợn nhìn Tiểu Ngư Nhi. Người sau nhưng là không sợ chút nào nhìn thẳng hắn. Sau một hồi lâu, Sở Lưu Hương đổ dưới mặt đến, nói, được rồi, chúng ta không cần tiếp tục như vậy. Sớm một chút nghĩ một biện pháp, chúng ta cũng không thể vẫn ở trong nước du. Ở trong nước có cái gì không tốt? Lẽ nào ngươi nghĩ lên bờ trần chuồng mà chạy? Nói đến đây cái, cho dù Sở Lưu Hương cũng không khỏi mặt già đỏ ửng. Làm một đời cường đạo, hắn lại bị người cường liền quần áo đều không dư thừa. Điều này làm cho hắn mặt mũi để nơi nào? Khà khà, chấm ngoặc kép, Tiểu Ngư Nhi xì cười một tiếng. Lúc này, Sở Lưu Hương đột nhiên sáng mắt lên. Hắn phía trước không bao xa, xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Một chiếc hắn cực kỳ quen thuộc thuyền lớn. Bởi vì có thể vốn là hắn thuyền. Này này, Điềm Nhi, Dung Nhi, mau dừng lại, kéo ta đi tới. Sở Lưu Hương lúc này triển khai sư tử hống giống như võ công. Ở giống to, âm thanh chấn động mặt sông. Ở nước trên bắn lên nói về sóng gợn. Hắn kêu gào là có thành quả. Cũng không lâu lắm, cái kia thuyền liền hơi đổi một chút phương hướng. Ở hắn phụ cận ngừng lại. Sau đó, phía trên đi tới ba cái thiếu nữ. Ở trên boong thuyền nhìn thấy Sở Lưu Hương cả người trần trụi dáng vẻ, không khỏi gò má một trận ửng đỏ, vội vã lui trở lại. Điềm Nhi, Dung Nhi, nhanh lên một chút, này nước nhanh đông chết ta rồi. Sở Lưu Hương thấy này sốt sắng, ở đáy nước dưới hô to. Sau một chốc, có người ném bộ tiếp theo quần áo, để hắn phủ thêm. Ba cái nữ tử mới lần thứ hai đi ra, nhìn hắn khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được. Không nghĩ tới chúng ta Sở đại công tử cũng có bị người lột sạch sành xanh thời điểm. Thực sự là hả hê lòng người a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong đó có cái thiếu nữ cười đùa nói. Cái khác hai người cũng ở theo cười. Sở Lưu Hương ở phía dưới nét mặt già nua một trận đỏ chót. Hận không thể tiến vào đáy sông. Lúng túng dị thương, ba người các ngươi không muốn nghịch ngợm, nhanh chóng cứu ta đi tới. Nhanh đông chết, ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.